Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 441, bình tĩnh hòa nhã tâm sự. Người đừng quá lo lắng, cũng đừng nản chí. Hồi trở lại chuyển động giảng đường trên đường, Lý Nam Phương trộm đạo quan sát nửa ngày Giang Triệt vẻ mặt. Rốt cục vẫn là mở miệng cẩn thận từng ly từng tí an ủi một câu. Đại khái Giang Triệt vừa rồi khẩu khí kia thán đến thực sự quá thâm trầm. Quá quay đi quay lại trăm ngàn lần. Quá tang thương bất đắc dĩ. Nghe tốt bất lực. Lúc này bên người không chỉ Lý Nam Phương này chút nữ. Liền là mấy cái nam xã viên. Cũng đều có chút lo lắng. Thật làm không thành. Việc này đến thường bao nhiêu? Các ngươi có người tính qua không? Quản chiếu vĩ hỏi một câu. Trong đầu nghĩ là Giang Triệt sau lưng có Trịnh Hãn Phong cái kia đại lão bản chỗ dựa. Vấn đề tiền hẳn là còn tốt. Then chốt việc này phế đi. Lòng dạ chịu đả kích. Mà lại bị khí công xã cùng đặc dị công năng xã chết như vậy đạp một lần. Quá oan uổng. Thế nhưng là. Việc này cũng không phải hắn chuyện riêng a, còn có chúng ta đại gia đây. Lý Nam Phương hiểu lầm, coi là quản chiếu vĩ bắt đầu đàm tiền, cuống cuồng lo sự tình rơi xuống Giang Triệt một cái đầu người bên trên. Hắn đảm đương không nổi, nàng đối Giang Triệt biết chung quy là ít. Nói đúng, việc này còn có chúng ta đại gia đây. Những người còn lại cũng đều nói, đi theo có người nói. Coi như trái với điều ước bồi thường tiền. Cũng có mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Có người khác nói. Đại gia đừng nghĩ trước lấy trái với điều ước a. Việc này khẳng định còn có biện pháp. Cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta đem người hô đủ. Trực tiếp khuân đồ đi trước chiếm sân bãi đi. Cùng lắm thì đánh một chầu. Đánh. Vậy cái kia chút cách về hưu cán bộ kỳ cựu làm sao bây giờ? Tới thị dân sẽ làm thế nào? Có người luận sự, đưa ra nghi vấn, vậy liền bọn hắn diễn bọn hắn, chúng ta làm chính chúng ta, quản nó, yên lặng qua đi, trước xã trưởng nói cái biện pháp trong tuyệt vọng, sự thật như thế đương nhiên không được, coi như mở rộng sẽ sửa tại giáo học lâu ở giữa. Tận dụng triệt để bày, chỉ là học sinh nhóm đều đi xem đặc dị công năng biểu diễn đi. Một bên tiếng người huyên náo. Một bên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Làm sao cùng công ty bàn giao? Này chút Giang Triệt trên đường đi kỳ thật đều không quá chú ý. Hắn đầy trong đầu là. Phải chết. Tại sao phải bức ta đâu? Ta không đùa cũng không được sao? Sự thật chuyện này bản thân hắn cũng không phải là không thể từ bỏ. Bồi thường tiền cũng không phải là không thể được. Thế nhưng bị người cứng rắn đạp một cước không lên tiếng. Không thể nhịn a, đồng thời thân là UFO xã cầm kiếm người. Câu lạc bộ các huynh đệ tỉ muội phần này tâm, còn có trận này xuống tới. Nhiều như vậy vất vả cùng trả giá, càng không tốt cô phụ. Xã viên bên trong phụ trách chạy ở bên ngoài làm sao cầu người tìm quan hệ không nói. Phải biết bọn hắn liền cái bàn đều rửa sạch, liền liên hoành bức cùng biển quảng cáo. Bởi vì làm điều kiện chưa đủ. Đều là đại gia tự tay thử một lần lại một lần. Từng chút chế ra. Mà Giang Triệt muốn đứng ra. Liền muốn bốc lên, nguy hiểm. Nói chuyện về tới chuyển động giảng đường. Chỉ một hồi, UFO xã người tới liền càng ngày càng nhiều. Mọi người đều là không sai biệt lắm trạng thái. Phiền muộn, lo lắng, biệt khuất, không phục, vừa bất đắc dĩ. Đến cuối cùng tiếng nghị luận dần dần lắng lại. Ánh mắt của mọi người không tự giác đều rơi vào bọn hắn cầm kiếm thân người bên trên. Giang Triệt, Dương Thần không ở bên hô hai tiếng. Giang Triệt một cái giật mình. Lấy lại tinh thần mờ mịt nhìn một chút trước mắt nhét hơn phân nửa cái chuyển động giảng đường người. Vừa rồi hắn thần du, đem làm Hàn Đại Sư đã làm chuyện hoang đường cũng đều nhớ lại một lần. Thuận tiện hắn liền nghĩ đến tương lai mình tại Tam Magazine bìa ảnh chụp này sẽ là một cái một. Tay chỉ thiên thân ảnh sao? Trang bìa góc trên bên phải. Còn P lấy sen lẫn tia chớp. Như vậy tiêu đề nên là cái gì đây? Dị năng giả chinh phục. Không thể tưởng tượng nổi xong. Run rẩy đi. America. Nhà Trắng kêu gọi phục liền. Thế nào? Giang Triệt rốt cục mở miệng, hỏi một tiếng. Rất nhiều người bởi vậy đều dưới đáy lòng thở dài một hơi. Rất rõ ràng, bọn hắn cầm kiếm người, luống cuống, hoảng đến thất thần, mở rộng sẽ sự tình. Dương Thần không tận lực chấn định nói, ngươi yên tâm, tất cả mọi người ủng hộ ngươi, chỉ là tiếp xuống làm như thế. Chúng ta muốn nghe hạ ngươi ý tứ, thật đoạt sân bãi cũng được. Phía dưới có người hô, hả, cái này à, Giang Triệt nhíu mày suy nghĩ một chút, mở miệng có chút vô lực nói. Đại gia đừng lo lắng, hết thảy như thường lệ, làm từng bước liền tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, nên đi học, nên bận rộn, Giang Triệt còn nói, cũng không biết là ngữ khí quá bình thản, quá không hiện ra sĩ khí duyên cớ, hay là bởi vì hắn hơi ngại xoắn suýt vẻ mặt, người ở chỗ này cũng không là Trịnh Hãn Phong, nhìn không ra tư thế này ở chỗ Giang Triệt, kỳ thật sẽ chờ cho nói. Tốt ta tới, không sao, cảm giác của bọn hắn, Giang Triệt giống như liền vật lộn đều từ bỏ. Hai ngày sau, UFO xã hạch tâm các nhân viên duy trì kiên nhẫn cố gắng. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm lấy mở rộng sẽ chuẩn bị. Tỉ mỉ Lý Nam Phương lặp đi lặp lại kiểm tra từng cái khâu. Dùng bảo đảm không có sơ hở nào, tại dạng này so sánh làm nổi bật dưới. Giang Triệt loại kia giống như là cái gì đều không nóng nảy. Biếng nhác loại còn mang theo vài phần không tình nguyện thái độ. Nhìn liền vô cùng tiêu cực. Ai nào biết, hắn kỳ thật chỉ là có chút chẳng phải tình nguyện cùng buồn lo vô cớ mà thôi. Thứ bảy, trời đầy mây, sắc trời tối tăm, thế nhưng ngăn không được mọi người nhiệt tình. Giữa trưa, kỳ thật còn chưa tới giữa trưa. Sâu ngoài cửa lớn hai bên đường bắt đầu đậu đầy các loại cỗ xe. Đám dân thành thị đi vào sân trường. Từ khí công xã cùng đặc dị công năng xã an bài người dẫn dắt phương hướng. Vừa đi về phía thao trường. Một bên hỏi, chúng đại sư đều tới sao? Tới, lập tức trình diễn. Đó là nói sẽ có đặc dị công năng biểu diễn đúng không? Hội hiện trường giáo chân công sao? Sẽ, đều biết. Ngoài ra còn có bí tịch, luyện khí đan, khí công kích phát dụng cụ hiện trường bán ra. Đại sư tự mình ký tên chỉ đạo. May mắn, nói không chừng đại tỷ ngài liền bị thu làm đệ tử thân truyền. Về sau mong rằng nhiều hơn chiếu cố a. Ha ha, vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá. Trong nhà ăn các học sinh vội vàng bới xong trong chén cơm. Đi, nhanh lên dành chỗ đưa đi. Nghe nói hôm nay các thần thông đại sư muốn biểu diễn cách không thủ vật. Cái kia khúc thần kiếm, đại sư còn muốn biểu diễn cách sơn đả ngưu đâu. Các ngươi ai dám lên đi sao? Ta đây cũng không dám. Ta lần trước xem có cái đại sư biến rắn, đứng được tới gần chút, kém chút không có hù chết. Người đã ăn xong, này, đi giúp ta chiếm một cái a. Giúp ta cũng chiếm một cái a. Cửa trường học dòng người trở nên càng ngày càng chen chúc, hết thảy nhìn tựa hồ cũng không có cải biến. UFO xã người cũng theo cổng đi qua, nhìn xem, nghe, có điểm tâm chua, tựa như là một cái mở tiệm ông chủ. Chính mình trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không chỉ gãy mua bán, còn bị sát vách đông như chảy hội đối thủ cho sinh ép buộc. Luyện khí đan cái đồ chơi này, kiếp trước hẳn không có a. Đoàn người khó chịu đồng thời, làm người khởi sướng, Giang Triệt buồn bực nghĩ đến, ai, cẩn thận đụng phải người, cẩn thận a, sư muội, này quá chật, Tờ Thông nghe cùng Cát Quân vốn chỉ là ở một bên nhìn xem, là gặp được Giang Triệt đoàn người, mới cố ý đi lên ngăn cản như thế một thoáng, lúc này toàn bộ ngữ khí thần thái, cực kỳ giống kịch truyền hình bên trong đường phố trên mặt hoàn khố ác thiếu. Tránh ra, bởi vì luyện khí đan, Giang Triệt vẻ mặt không tốt lắm, sinh khí a, lý giải, hết sức lý giải, Tờ Thông nghe cùng Cát Quân trêu tức nói xong, nhưng người nhường nhường, Giang Triệt cũng không để ý tới, mang người trực tiếp theo giữa hai người đi tới, đến chuyển động giảng đường, làm sao bây giờ, có người hỏi, khuân đồ thôi, một hồi công ty người liền nên tới. Ta đi một số người đi ra bên ngoài chờ lấy làm dẫn dắt. còn lại cùng ta cùng một chỗ trước đem đồ vật rời đi qua. Quản Chiếu Vĩ lúc nói chuyện đã mang theo một cỗ chuẩn bị mở làm hỏa khí. Cũng tốt, chúng ta áp phích tuyên truyền là 1 giờ bắt đầu đúng không? Đồ vật trước rời đi qua thả bên cạnh cũng tốt, tránh khỏi không kịp. Giang Triệt quay đầu nói. Đúng rồi, cái kia ta muốn tốt nhất microphone cùng ampli. Lấy được sao? Này đây, đồ vật thả trước mặt. Cũng không biết cầm kiếm người muốn nó làm gì dùng. Bình tĩnh hòa nhã tâm sự. Giang Triệt giống như là xem hiểu đoàn người vẻ mặt. Giải thích một câu. Túi tay hô. Có chút không ra dáng. Hắn còn nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.